Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2693, 10 canh ngũ phẩm Bảo Châu. 4 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Kim Giật khí tức hơi ngưng lại, hắn không có nhìn về phía Vân Hải Vương Triều, cũng không có sinh ra bất luận cái gì thần sắc tức giận đối nhất có, liền vẻn vẹn tiếc nuối thôi. Người ức tiên tinh, đã vượt ra khỏi này chút tứ phẩm Bảo Châu bản thân giá trị rất rất nhiều, ta liền không tranh với ngươi. Kim Giật lắc đầu nói ra, cái kia liền đa tạ Kim Giật hoàng tử, phần tình nghĩa này, ta Vân Hải Vương Triều sẽ làm ghi nhớ trong lòng. Vân Hải Vương Triều bên kia cười ha ha một tiếng, nói tiếp. Lăng cô nương, ngươi nên rơi chùy. Lăng Thiên Nhã nhẹ gật nhẹ đầu, trong lòng cảm thán tại, lần hội đấu giá này thành công. Rõ ràng bản thân liền giá trị 300 triệu đồ vật, lại là đạt đến 10 ức, không chỉ Minh Nhật Đế Triều kiếm lời. Cái kia ủy thác đấu giá người, cũng là kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là, Vân Hải Vương Triều sẽ bắt lại này chút tứ phẩm Bảo Châu thời điểm. Cái kia rất lâu chưa từng lên tiếng 530 hào bao xương, lại là có âm thanh truyền ra. Gấp làm gì, bá bá bá, lời ấy hạ xuống, vô số tầm mắt, đều là hướng phía bao xương nơi đó nhìn sang. Này 530 hào bao xương, có thể là đắm chìm đã lâu a. Làm sao, lại muốn bắt đầu ra tay rồi. Bất quá, làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại Vân Hải Vương Triều cạnh tranh thời điểm, hắn lại ra tay. Là cố ý nhằm vào, hay là thật liền nhìn chúng này chút Bảo Châu rồi. Mà Vân Hải Vương Triều bên kia, đang nghe Tô Hàn thanh âm về sau, ngữ khí cũng là dày đặc lạnh xuống. Lại là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố ý nhằm vào ta Vân Hải Vương Triều hay sao? Thiên hạ đồ vật. Người có đức chiếm lấy, mà tại buổi đấu giá này bên trên, có tiền người cư chi, không phải sao? Tô Hàn cười nhạt nói, Bỉ Ngạn Đế Triều không phải trợ giúp Vân Hải Vương Triều 500 tỷ tiên tinh sao? Người lại đang sợ cái gì? Không quan trọng mấy chục miếng tứ phẩm Bảo Châu, còn không hao phí nhiều như vậy, không cần khẩn trương. Ha ha ha ha, lời vừa nói ra, phòng đấu giá lập tức truyền đến một hồi cười vang. Cái kia Vân Hải Vương Triều. Có vẻ như đích thật là có chút sợ sợ 530 hào bao xương a, mỗi lần này trong dạp truyền xuất ra thanh âm, bọn hắn liền sẽ biến rất khẩn trương. Nhưng trên thực tế, này 50 miếng tứ phẩm Bảo Châu, thật như Tô Hàn nói, không hao phí nhiều như vậy tiên tinh. Hèn mạt, Vân Hải Vương Triều chỗ trong dạp, một hồi vang trầm truyền ra, xem ra là có đồ vật gì bị đập nát. Ngươi là thật cho thể diện mà không cần đúng không? Trước đó Phong Thiên Phù. Ta Vân Hải Vương Triều đã làm ra nhượng bộ, giờ phút này, ngươi lại muốn tới nhằm vào chúng ta. Đầu tiên, Phong Thiên Phù nơi đó, các ngươi cũng không có nhượng bộ, là bởi vì Vân Hải Vương Triều không chịu đựng nổi Phong Thiên Phù giá cả, các ngươi mới có thể từ bỏ. Tô Hàn nói, thứ hai, ta không có nhằm vào các ngươi, cũng không có châm đối với bất kỳ người nào, ta vốn chính là tới tham gia cạnh tranh, chẳng lẽ hao tốn 500 vạn tiên tinh mua này bao xương. Chính là vì đẹp mắt. Ta thích này 50 miếng tứ phẩm Bảo Châu, ta lại là có tiền, ta vì sao muốn từ bỏ? Bá khí, bá tức tới cực điểm, ta là có tiền, ta lại yêu thích, ta vì cái gì không mua? Lão tử liền là có tiền, ngươi có thể thế nào? Tốt tốt tốt, ngươi điên rồi, thấy tại trong lời nói mặt, không chiếm được chỗ tốt gì, Vân Hải Vương Triều dứt khoát liền ngậm miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, bọn hắn đã đem 530 hào bao xương cho triệt đề ghi vào trong lòng. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau, bọn hắn cũng là muốn nhìn. Đến cùng là ai, dám cản rỡ như thế, thế mà một mực nhắm vào mình. 11 ước, thanh âm lười biếng, theo 530 hào trong dạp truyền đến. Các hạ, này tứ phẩm Bảo Châu, cũng không phải Phong Thiên Phù, như ngươi như vậy tăng giá, ăn thiệt thòi. Vân Hải Vương Triều hừ lạnh một tiếng, lại nói, 11 ức 2.000 vạn, 1 tỷ 2, Tô Hàn tiếp tục mở miệng, không có chút nào để ý tới dáng vẻ. 1220 triệu, 1, 3 tỷ, 13 ức 2.000 vạn, 1, 4 tỷ, 1, 6 tỷ, đột nhiên, Vân Hải Vương Triều không còn là 2.000 vạn lượng ngàn vạn nâng giá, mà là đề 2 ức. Có thể nghe đẹp, hắn ngữ khí bên trong, nghiến răng nghiến lợi. Dường như cực hận 530 hào bao xương. Ồ, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên. Vân Hải Vương Triều này loại không phóng khoáng thế lực, cũng có thể như thế nâng giá. Cũng là có chút ý tứ, nếu Vân Hải Vương Triều không có ý định lãng phí thời gian, ta đây cũng là đau nhức nhanh một chút mà đi, 2 tỷ. Cho ngươi, Vân Hải Vương Triều bên kia lửa giận ngút trời, nói. Cũng đừng còn không có sử dụng này chút tứ phẩm bạo châu, ngươi liền chết tại một ít người trong tay. Ha ha, đối với loại lời này, Tô Hàn vẻn vẹn khẽ cười một tiếng, xem như trả lời. Cái kia không coi ai ra gì, ngạo thị hết thảy thái độ, lần nữa nhường Vân Hải Vương Triều lửa giận sôi trào. 50 miếng tứ phẩm bạo châu, dùng 2 tỷ tiên tinh giá cả thành giao. Lần này, Lăng Thiên Nhã không có tiếp tục đến xò xét, Tô Hàn đến cùng phải hay không thật sự có tiền. Một lần là được, lại nhiều, sẽ khiến người khác phản cảm. Tứ phẩm bạo châu bán đấu giá xong, vậy kế tiếp, liền là ngũ phẩm. Lăng Thiên Nhã mắt sáng lên, cười nói thực cho ngươi biết chư vị, không chỉ là ngũ phẩm, còn có lục phẩm, thậm chí cả thất phẩm bạo châu, ta Minh Nhật Đế chiều lần này đấu giá hội, đều vì chư vị chuẩn bị. Cái gì, thất phẩm bạo châu đều có, trời ạ, trong truyền thuyết, có thể oanh sát tiên đế cảnh thất phẩm bạo châu. Cái này cần là cao bao nhiêu tu vi, mới có thể luyện chế ra tới. Cũng không có khoa trương như vậy, thất phẩm bạo châu hoàn toàn chính xác có thể oanh sát tiên đế cảnh, nhưng cũng không phải bất kỳ tiên đế cảnh đều có thể đủ oanh sát, dù sao đây chính là đứng tại trung đẳng tinh vực đỉnh phong siêu cấp cường giả, lại có thể nói là giết liền có thể giết chết. Đúng, không chỉ là thất phẩm bạo châu, liền lục phẩm bạo châu, mong muốn đánh giết tiên tôn cảnh, đều cũng không phải là đơn giản. Nghe được lục phẩm, thậm chí cả thất phẩm bạo châu xuất hiện, chàng bên trong lập tức sôi trào. Nếu có thể có loại vật phẩm này kề bên người, sợ là liền tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh, đều không dám tới tùy ý trêu chọc a, dù cho tu vi của mình, chẳng qua là một vị tiên nhân cảnh, nhưng cũng có thể tại rất nhiều nơi hoành hành. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại, loại kia cấp bậc bảo châu, sợ sẽ là một loại giá trên trời, có thể mua nổi rồi nói sau. Trong rạp, Tô Hàn tầm mắt bùng lên, lại không nói những vật khác, chỉ là này chút bảo châu. Hắn lần này tốn hao thời gian một năm tới đấu giá sẽ, cũng đã đáng giá. Đến mức có thể hay không vỗ xuống, hài hước, như Tô Hàn đều chụp không được, cái kia trung đẳng tinh vực, không ai có thể vỗ xuống, ngũ phẩm bảo châu, có thể oanh sát tiên hoàng cảnh cường giả, hết thảy 10 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Thiên Nhã bàn tay vung lên thời điểm, khắc họa lấy năm đạo kim sắc Việt hoa văn màu đen viên cầu, dần dần hiện lên ra tới. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, vẻn vẹn hư ảo, đều tựa hồ có thể cảm nhận được, trong đó cái kia đáng sợ lực hủy diệt. Cùng một chỗ đấu giá, giá quy định 10 ức tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5.000 vạn. Theo Lăng Thiên Nhã lời nói hạ xuống, trong phòng đấu giá, sôi trào khắp trốn. 10 ức 5.000 vạn, 11 ức, 1 tỷ 2, 1, 3 tỷ, tại ban đầu tăng giá 5.000 vạn về sau, tăng giá nữa. Cơ hồ đều là 100 triệu. Tiên hoàng cảnh, tại trung đẳng tinh vực bên trong, đã là trung thượng đẳng cường giả, có thể tọa chấn một phương. Những cái kia vương triều ở trong tối cường người, cũng chính là tiên hoàng cảnh mà thôi. Này 10 cái ngũ phẩm bảo châu, nếu là vận dụng tốt, cũng có thể diệt đi một cái vương triều, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.